Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, quyền sở hữu lệnh bài. Tông chủ uy vũ, gặp Lương Thành một quyền đánh nổ địch nhân, phía sau hắn những cái kia luyện thể sĩ đều lớn tiếng hoan hô. Ngay sau đó bọn họ lại nhìn lấy đầy đất kiến binh thi thể. Từng cái mặt mũi tràn đầy bi thương nói ra. Cũng là đáng tiếc đại trưởng lão cùng những cái kia con kiến các huynh đệ. Bọn họ là vì bảo vệ chúng ta mà chết nha. Lương Thành nói, mọi người nén bi thương. Bản tông chủ có lẽ có thể nghĩ biện pháp thử một chút nhìn xem có thể hay không để bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Thế nhưng là cái này cần một chút thời gian. Nói, Lương Thành có ý đem vân giáp cùng những cái kia kiến binh tàn thi đều thu vào tiểu thế giới cửa. Vào Thanh La quốc tổ kiến một bên, để cho sự tình nhìn qua càng thần bí một số, bởi vì Lương Thành cũng không muốn bại lộ Thanh La kiến quốc bí mật, cho nên chỉ là mập mờ nói mình khả năng có biện pháp thử một chút khởi tử hồi sinh. Luyện thể sĩ nghe đến Lương Thành lời nói về sau đầu tiên là giật mình, về sau lại ngẫm lại việc này xa vời, chỉ sợ là tông chủ an ủi chi tứ, nhưng là việc đã đến nước này. Cũng thì không nói thêm gì nữa. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Ai nha, chuyện gì phát sinh? Tiếp lấy một cái màu hồng phấn cự điểu thẳng rơi xuống. Hạ xuống tại điểm cao phía trên thu cánh biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Chính là cái kia chạy ra ngoài chơi Hoành Nghị tôn giả. Lương Thành nói, tiểu hồng, ta không tại lúc ngươi không cố gắng trông coi tông môn người. Dẫn đến bọn họ bị Nguyên Anh kỳ cường địch công kích. Hiện tại đại trưởng lão cùng tất cả kiến binh đều vì bảo vệ tông môn mà vẫn lạc. Người nói chuyện này nên xử lý như thế nào? A, tiểu hồng nghe vậy đầu tiên là quá sợ hãi. Tiếp lấy lại mặt mũi tràn đầy bi thương. Run giọng hỏi, đại trưởng lão bọn họ đã chết. Lương Thành gật gật đầu. Tiểu hồng bỗng nhiên thân thủ, ba quạt liên tiếp chính mình cái tát. Một bên phiến một bên ô ô khóc lấy chính mình chửi mình. Ngươi cái này đáng chết ham chơi hỗn đản. Đều tại ngươi không tốt. Hại chết đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Lương Thành thân thủ giữ chặt tiểu hồng. Ngăn lại hắn loại này tự ngược hành động. Sau đó nói khẽ, tính toán. Nguyên bản cũng không có nghĩ tới đây lại còn sẽ tao ngộ địch tập. Việc này ta cũng cân nhắc không chu toàn. Ngươi cũng không cần tự trách. Nhìn đến tiểu hồng còn rất khó chịu. Ô ô khóc cái không nghỉ. Thật giống như là cái tiểu hài tử đồng dạng. Lương Thành nghĩ thầm tiểu gia hỏa này tâm trí thì là đơn giản như thế. Cho nên vẫn là khác chỉ trích hắn. Ngược lại phải dỗ dành hống hắn mới là. Sau đó Lương Thành nói. Tiểu hồng, sau này ngươi cũng không muốn lại vứt xuống sự tình đi ra ngoài ham chơi. Gặp tiểu hồng khóc lấy. Liều mạng gật đầu. Lương Thành lại truyền âm cho hắn nói. Người đừng khóc, ta có biện pháp để đại trưởng lão bọn họ khởi tử hồi sinh. Đồng thời tu vi sẽ còn càng mạnh. Nhưng là chuyện này là bí mật. Phải cần một khoảng thời gian mới được. Người tuyệt đối không nên hỏi nhiều. A, chấm ngoặc kép, tiểu hồng nghe vậy về sau bi thương giảm xuống. Trước là có chút không thể tin. Nhưng nhìn đến Lương Thành ánh mắt kiên định về sau nhất thời thì tin tưởng. Sau đó hắn tiếng khóc cũng dần dần ngừng lại. Lúc này Lưu Bán Tiên đi đến cái kia Ngự Linh Tông tu sĩ tàn chi trước mặt thân thủ nắm lên một ít. Gì đó, trừ mấy cái linh thú đại bên ngoài còn có một cái chữ vật vòng tay. Lão đạo sĩ một bên đem chữ vật vòng tay đưa cho Lương Thành một bên cười nói. Tông chủ, đây là ngươi chiến lợi phẩm, như là không có vượt quá lão đạo đoán trước. Trong này thế nhưng là có một dạng rất không tệ đồ tốt. Thật sao? Lương Thành thân thủ tiếp nhận cái kia chữ vật vòng tay. Tay bên trong linh lực đột nhiên tràn vào phá hư tu sĩ kia bố trí nho nhỏ cấm chế. Sau đó đầu nhập thần thức nhìn một chút. Bên trong trừ không ít linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo bên ngoài còn có vũ khí pháp bảo. Công pháp bí tịch một loại đồ vật. Trừ những thứ này. Bên trong lại còn chỉnh chỉnh tề tề đặt lấy rất nhiều trong suốt bình bình lọ lọ. Liếc nhìn lại cũng là rất nhiều trứng trùng cùng trùng kén một loại đồ vật. Tại những vật này bên ngoài, Bên trong còn thả có một khối không nhãn hiệu lớn. Tấm bảng này không phải vàng không phải mộc. Phía trên có ba cái đỏ như máu chữ Ngự Linh Tông đỉnh cao. Lương Thành nói, phần lớn là một đống bình bình lọ lọ. Bên trong đều là trứng trùng cái gì quái đồ vật. Đại tế ti hẳn là sẽ không đem những vật này làm bảo đi. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên lắc lắc trên tay. Linh thú đại, lão đạo trong tay linh thú đại bên trong còn có một đống buồn nôn trùng yêu. Phá Thiên Tông nếu là có người thiên phú thích hợp tu luyện khu trùng thuật lời nói. Ngược lại là có thể đem những vật này sử dụng lên. Lương Thành vừa nghĩ, sau đó nói, đại tế ti nói cũng phải. Công pháp đồng thời không có cái gì cao đê quý tiện phân chia. Chỉ cần thích hợp bản thân tư chất, cũng là tốt. Những vật này có thể lưu lại lưu giữ tốt. Chờ đợi sau này trong tông môn người hữu duyên. Nói, Lương Thành đem mấy cái kia linh thú đại cũng thu lại lưu giữ tốt. Tiếp lấy ra khối kia viết Ngự Linh Tông đỉnh cao chữ nhỏ thẻ bài. Hỏi Lưu Bán Tiên nói, đại tế ti chỗ nói đồ tốt, chẳng lẽ là chỉ cái này cổ quái thẻ bài? Lưu Bán Tiên gật gật đầu cười nói, chính là vật này, tông chủ cũng không biết thứ này có cái gì tác dụng a. Lương Thành trầm ngâm nói, nhìn lấy giống như là cái này cái gì Ngự Linh Tông tông môn thẻ bài. Nhưng là thứ này có làm được cái gì? Vậy ta cũng không biết. Lưu Bán Tiên nói, thứ này cũng là Dực Linh Quốc triều đình ban phát tông phái quyền sở hữu thẻ bài nha. Tông chủ ngươi có chỗ không biết, tại ở gần thủ đô phụ cận, cái kia là linh khí tụ tập chỗ. Có rất nhiều tông môn ở nơi đó lớn nhỏ sơn phong phía trên khai tông lập phái. Nhưng là khai sáng môn phái là muốn các siêu cấp tông môn cùng Dực Linh Quốc triều đình gật đầu. Bên trong có danh ngạch hạn chế. Lương Thành hiện tại khai sáng Phá Thiên Tông về sau vừa vặn rất quan tâm loại này sự tình. Vì vậy nói, nhìn đến đại tế ti rất giải trung quy củ. Đã như vậy, không ngại cùng ta giảng một chút đi. Phải, tông chủ, lão đạo sĩ nghiêm mặt đáp đáp một tiếng về sau. Lại giải thích nói, Dực Linh Quốc đều lân cận dãy núi bên trong. Hết thảy chỉ có 52 tòa thích hợp tu luyện lớn nhỏ sơn phong. Cho nên cũng chỉ có 52 cái môn phái lớn nhỏ ở nơi đó nắm giữ quyền sở hữu sơn phong. Cho nên có thể ở nơi đó khai tông lập phái. Những cái kia không có quyền sở hữu sơn phong môn phái. Thì không có tư cách tại thủ đô phụ cận lan lộn. Ngài trên tay khối này thẻ bài đây. Cũng là bên trong một tòa núi nhỏ quyền sở hữu bài. A, cái này là đồ tốt a, Lương Thành cười nói. Như vậy thứ này tựa như là khế nhà đồng dạng, cầm lấy nó chẳng khác nào hợp pháp nắm giữ sơn phong sao? Lưu Bán Tiên nói, tông chủ nói đúng, tấm bảng này cũng là quyền sở hữu sơn phong chứng minh tư cách. Nắm giữ khối này thẻ bài, liền có thể nắm giữ ngọn núi kia, coi như không tệ. Lương Thành nhìn xem trên tay cái này thẻ bài, lại nghi ngờ nói. Thế nhưng là tấm bảng này phía trên viết là Ngự Linh Tông đỉnh cao nha. Lão đạo sĩ giải thích nói. Tông chủ chỉ cần đem chính mình một giọt tinh huyết nhỏ vào cái này thẻ bài. Liền có thể đổi nó tên. Nói cách khác, có thể tại Dực Linh Quốc mấy cái siêu cấp tông môn cùng triều đình tán thành phía dưới chiếm lĩnh. Cái này ngọn núi đến khai tông lập phái. Nhưng là ngài hiện tại không vội vàng làm việc này. Các loại chúng ta đến thủ đô về sau, đổi quyền sở hữu bài tên đồng thời lại tấn công thu phục phía dưới cái này Ngự Linh Tông. Sự tình mới tính hoàn thành. Trước đó, vẫn là không muốn bỗng nhiên đổi tên, để tránh đả thảo kinh xà. Lương Thành nghe vậy cao hứng nói, tốt, cái kia đổi tên sự tình trước chậm rãi. Nhiều thua thiệt có đại tế sư nhắc nhở. Bây giờ chúng ta cái này mới thành lập Phá Thiên Tông nhìn đến tại Dực Linh Quốc thủ đô phụ cận. Cũng có chính mình quyền sở hữu. Ha ha ha, tốt nha, thật sự là một kiện vô cùng lớn việc vui. Điều này nói rõ ta tông môn sau này nhất định hưng thịnh. Những cái kia luyện thể sĩ nghe đến cái tin tức tốt này. Cũng hoan hô lên, Lương Thành nhìn xem những thứ này luyện thể sĩ. Sau đó vỗ tay một cái nói ra. Hả, ta quên cùng các ngươi giới thiệu một chút. Tiếp lấy hắn lòng bàn tay hướng lên. Hướng lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên nhất chỉ. Vị này là ta Phá Thiên Tông Đại Tế Ti. Hắn họ Lưu. Các ngươi sau này vẫn là liền trực tiếp lấy Đại Tế Sư tương xứng liền tốt. Chúng luyện thể sĩ cùng một chỗ thi lễ nói. Chúng thuộc hạ gặp qua Đại Tế Ti. Lễ xong về sau, luyện thể sĩ nhóm nhìn lấy Lưu Bán Tiên ánh mắt lại là có chút cổ quái. Giống là có chút sợ hãi bộ dáng. Lưu Bán Tiên nói, mọi người khách khí, bất quá lão đạo ta nhìn ra, các ngươi có chút sợ ta. Có phải hay không Đại Tế Sư cái danh này cho các ngươi mang đến không tốt liên tưởng? Chúng luyện thể sĩ nghe vậy có chút xấu hổ. Cái kia trái nạp ngôn Vưu Lương Bình ấp úng nói. Không có, không có a. Lưu Bán Tiên cười ha ha lên. Ha ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Lão đạo tuy nhiên danh xưng Đại Tế Ti. Bản thân lại là cái đạo nhân. Cho nên sẽ không làm những cái kia động một tí hiến tế tà pháp. Nói cách khác, các ngươi yên tâm tốt. Ta cái này Đại Tế Ti chỉ là cái cổ phong cách chức vị tên. Là căn bản sẽ không đem các ngươi cầm lấy đi làm tế phẩm hiến tế. Ha ha ha, thì ra là thế. Dạng này chúng ta cứ yên tâm. Suy nghĩ đơn giản luyện thể sĩ nhóm nghe xong Lưu Bán Tiên giải thích. Lo nghĩ biến mất, sau đó cũng đều cười rộ lên. Tốt, có Đại Tế Ti tại trong tông môn nhặt của rơi bổ khuyết. Chúng ta sau này tại thủ đô phát triển tất nhiên thuận lợi. Lương Thành nói. Như vậy chúng ta đoàn người cũng không cần lại trì hoãn thời gian. Chúng ta vẫn là lên đường quan trọng. Sớm một ngày đến thủ đô đi. Cầm xuống cái này Ngự Linh Tông tài miễn sinh biến số. Tiểu Hồng nghe nói lại muốn xuất phát. Không giống nhau Lương Thành phân phó. Lập tức hiện ra nguyên hình trở thành một đầu phấn sắc chim to. Đem hai cánh nghiêng dựng trên mặt đất. Chờ đợi tông môn người tới. Không lâu sau đó. Phá Thiên Tông thủ hộ thần cầm Hoành Nghị Tôn giả gánh vác lấy tông môn tất cả mọi người vỗ cánh. Vụt lên từ mặt đất, rời đi ven hồ điểm cao. Chỉ thấy đầu này màu hồng phấn quái dị chim to bình ổn địa phi đến trên tầng mây. Hướng về phía bắc bay đi, dần dần hóa thành chân trời một cái chấm đen nhỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.